Chương 1387, Đệ Nhị Tâm Hạch. Chương 1387, giống chấn giới huyền vũ nhìn xông vào tự thân lĩnh vực gần sổ, phát sinh uy hiếp thú hống. Quả nhiên không phải giao phó trí tuệ là chính xác. Gần sổ thầm nghĩ trong lòng. Vốn chỉ là trí cao pháp tắc hoàng kim tột cùng chấn giới huyền vũ, bây giờ trải qua hoàng kim ý chí tự mình cải tạo phía sau đạt đến đã đến nửa bước bất hủ. Quái vật này nếu là có trí tuệ bằng vào trong cơ thể tích xúc 3.000 đại vũ trụ luân hồi năng lượng thật đúng là khó đối phó. Xoát ra tốc thời gian dưới, gần sổ lấy 9 phần 10 bất hủ thần tốc đơn vị tốc độ và đập tới. Đây chính là một giây 2.700 năm ánh sáng, mà giữa lẫn nhau khoảng cách bất quá 3.000 vạn giảm, chỉ là một phần ức vạn sẽ xù nạ đã một quyền đập về phía chân giới huyền vũ đầu lâu, mà ở ngắn ngủi này trong thời gian chân giới huyền vũ dĩ nhiên phản ứng kịp. Thứ chi ôm đầu, toàn bộ co lại thành một quả cầu. Cứng rắn vỏ rùa, dĩ nhiên tại cái này trong sát na mềm mại không gì sánh được hợp thành một cái hoàn mỹ hình cầu hộ giáp đem tự thân bao vây ở bên trong, mà vỏ rùa bên trên rậm rạp chẳng chịt ánh sáng hồng sắc tiêm thứ thì phun hỏa diễm rạp tịt sở tỉn đánh về phía gần sổ. Âm kịch liệt va chạm dưới, sóng xung kích thậm chí để chuông báo tử chi hỏa tạo thành biển lửa bị thổi ra. Tiếp xúc trong nháy mắt, gần sổ biến quyền vì trưởng một trưởng vô dưới. Giang giác kèm theo dậy đặc tiếng nổ tung, chấn giới huyền vũ cả người tiêm thứ đều ở đây nổ nát vụn. Chân thực lĩnh vực bao vây chấn giới huyền vũ toàn thân, ở chân thực trong lĩnh vực dung hợp sát lục chi khí cùng hóa đá pháp tắc, dạp tịt sở tỉn chấn giới huyền vũ, cả người tiêm thứ cắm ở hắn chân thực trong lĩnh vực đang xoay tròn bên trong gắng gượng bị bẻ gây nát bấy, dù vậy chân thực lĩnh vực cũng không có bị nát bấy. Dung hợp một loại pháp tắc, ý chí lĩnh vực tăng cường một phần. Mà hắn dung hợp mấy vạn chủng pháp tắc, hơn nữa thời không chi môn cùng vũ quang kính đối với ý chí lĩnh vực không gian cường độ tăng phúc, chính là một cái mới có bước vào nửa bước bất hủ chấn giới huyền vũ căn bản không khả năng xé rách ý chí của hắn lĩnh vực, đơn thuần phòng ngự ý chí của hắn lĩnh vực thì tương đương với nhất kiện nửa bước bất hủ phòng ngự thần khí. Đau đớn kịch liệt, để chấn giới huyền vũ liên thanh kêu thảm thiết. Gần số biết, đây là hắn thi triển thống khổ pháp tắc, tăng phúc pháp tắc. Suy yếu pháp tác đợi một chút pháp tác tạo nên tác dụng. Một phần đau đớn, trải qua phóng đại chính là phần trăm ngàn ở phần. Mà cũng là hắn cơ hội, nhắm ngay đối ứng tâm hoạch vị trí gây tiêm thứ, gần sổ vọt thẳng đi qua chỉ vào chuông báo tử chi hỏa đốt cháy chui vào, thần nhiệt lực phóng xạ khuyết tán liên miên bất tuyệt chuyển ra từ trong cơ thể bắt đầu cải tạo chân giới huyền vũ. Cùng lúc đó, nóng rực không phải diệt thần hỏa dung hóa huyết thịt mở tốc hành tâm hoạch thông đạo. Mắt thấy tâm hoạch đang ở trước mắt, gần sổ lại ngừng lại. Bởi vì hắn biết, nơi đây nhất định sẽ có ghim hắn bố trí bẫy dập. Từ viên thứ nhất tâm hoạch bị hắn mang đi, hoàng kim ý chí nhất định sẽ nhằm vào điểm này bày bẫy dập. Nếu như hắn cứ như thế trôi qua tuyệt đối sẽ chết cực kỳ thảm. Phải đợi hoàng kim ý chí bẫy dập triển khai hắn mới có thể đi vào đi phá giải. Gần sổ ngươi quả nhiên giảo hoạt. Nương theo giản mua tiếng cười nhẹ. Tâm hoạch phía sau đi ra một cái cả người khô héo lao giả. Thân như vỏ cây, chân như rễ cây, tay như chạc, tóc như cành, theo giải trừ ẩn nấp kinh người mùi thuốc hướng về bốn phía khuyết tán, nguyên bổn đã bị chuyển hóa thành thần nghiệt đạt được phân nửa tiến trình chân giới huyền vũ bắt đầu nghịch chuyển trí rũ. Ta là thần tiêu, dược thần cây, quả nhiên là ngươi. Gần sổ thở dài nói, không nghĩ nhất đối phó chính là ngươi, ngươi sinh mệnh lực thực sự quá kinh khủng. Nếu muốn giết rơi ngươi sợ rằng so với giết chết hoàng kim ý chí còn muốn lao lực rất nhiều, chỉ là không nghĩ tới ta một cái nho nhỏ trí tuệ thần nghiệt đáng giá ngươi xuất thủ. Ngươi có thể không phải thông thường trí tuệ thần nghiệt, dược thần cây lắc đầu nói. Ngươi động thủ thật nhanh gần sổ mi tâm nứt ra một con màu đỏ thụ đồng hướng bốn phía nhìn quét ngưng trọng nói. Đối phó ngươi cũng không thể chậm. Dược thần cây a a tiếu no y thoại âm rơi xuống, chu vi chấn giới huyền vũ trong máu thịt chui ra đại lượng chát. Những thứ này chặt đem chân giới huyền vũ từ bao bên ngoài che phủ kín không kẽ hở, thậm chí bên trong vỏ rùa bộ phận huyết nhục đều bị chặt thôn phệ không còn hóa thành chất dinh dưỡng tầng tầng bao vây. Từ vừa mới bắt đầu, dược thần cây đang ở chân giới huyền vũ trong cơ thể trồng vô số loại tử. Biến dị chặt gần sổ trần chờ nói, chắc là thủng cây mây, ngàn sợi bất diệt cây mây, thôn thần ma đẳng ba loại chặt tạp giao dung hợp mà thành, phong tỏa không gian, sinh mệnh lực cường đại. Đồng thời cụ bị ăn mòn hoàng kim thần khí ăn mòn lực, cái này thủ đoạn thật là không đơn giản. Ngươi dược thần cây cả kinh, gần sổ làm sao có thể trong nháy mắt nhìn ra hắn cái này chặt lai lịch. Bởi vì ta đã sớm biết nơi này có bẫy dập. Gần Số lạnh nhạt nói, cho nên ta vừa rồi nhân cơ hội dò xét qua, ngươi cho rằng ngươi ở đây kéo dài thời gian đợi mầm móng nảy mầm, nhưng không biết ta đã ở kéo dài thời gian ngươi tìm kiếm nhược điểm, mà không đúng dịp là ta dường như đã tìm được nhược điểm của ngươi. Siêu siêu sắc mặt đại biến dược thần cây, đầu đầy cành tóc dài phá không đâm về Gần Số. Thế nhưng một cây hắc châm nhanh hơn hắn, từ cành trong khe hở chui ra trúng mục tiêu hắn eo. Phần eo tự thân lột ra vỏ cây từng tầng một dung hợp luyện chế nửa bước bất hủ thần khí hộ giáp, bị cái này một cây hắc châm xuyên qua sọ xuyên qua trong cơ thể một tế bào, mà cái trong tế bào chính là cất giấu cây loại thực vật sinh mệnh là tối trọng yếu thụ tâm. Nếu như con đúng như vậy, bằng vào hắn sinh mệnh lực hắc châm tối đa làm bị thương hắn còn không đến mức trọng thương hắn. Thế nhưng cái này hắc châm bên trong có một giọt màu vàng chất lỏng kim loại, bên trong tràn đầy vượt quá hắn tưởng tượng tinh thuần thần nhiệt lực. Theo hắc châm nổ tung chất lỏng kim loại khuyết tán đến toàn bộ thụ tâm, chỉ là ngắn ngủi này trong nháy mắt hắn đã bắt đầu hướng về thần nghiệt chuyển hóa. Trốn dược thần cây không nghĩ tới, trong nháy mắt tiếp xúc hắn đã bị bước đến bước này. Thế nhưng thật sự nếu không tìm hoàng kim ý chí người cứu mạng, cái mạng nhỏ của hắn chỉ sợ cũng thực sự nguy hiểm. Không lo nổi vướng víu Gần Số, dược thần cây sẽ liệt không gian biến mất. Gần Số không khách khí lấy đi tâm hạch. Đệ nhất en trổ một giọt cốt tủy nơi nào là dễ đối phó như vậy, bất quá cái này cũng muốn hắn có thể tìm được dược thần cây yếu hại thụ tâm mới có dùng được, bằng không rơi vào khác địa phương tùy tiện chém đứt một bộ phân thân thể đệ nhất en trổ cốt tủy sẽ không tác dụng. Nếu như hắn tàn nhẫn một điểm, cửu thiên đạo sát lục chi khí hoàn toàn có thể trọng thương dược thần cây. Thế nhưng còn không phải lúc, bây giờ trí tuệ thần nghiệt bộ tộc tới 4 cái bất hủ chiến lực, chỉ bằng vào hoàng kim ý chí vẫn là quá miễn cưỡng. Dược thần cây lúc này chính là đối kháng trí tuệ thần nghiệt giữa dòng đệ trụ, lúc này trọng thương hắn cũng quá tiện nghi trí tuệ thần nghiệt. Bất quá hắn cũng sẽ không vô cơ la mở lơ ý dược thần cây, dược thần thân cây bên trong đã có một viên mục hệ pháp tắc tạo hóa ma chủng. Viên này dung nhập đệ nhất en chố cốt tủy tạo hóa ma chủng, sẽ như cùng phụ cốt chi thư cùng hắn thụ tâm quấn quýt lấy nhau, trừ phi hắn không tiếc trọng thương gãy mất một bộ phận thụ tâm. Bằng không hắn cũng chỉ có thể phong ấn một giọt này để nhất en trổ cốt tủy, ngắn như vậy bên trong ít nhất có thể bảo trì toàn thắng chiến lược. Đồng thời đây cũng là một lần giáo huấn, dược thần cây tuy là lợi hại, thế nhưng đối phó trí tuệ thần nghiệt quá thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến. Kiểm tra một chút chân giới huyền vũ tâm hạch, mặt trên không có phát hiện vấn đề gì. Gần Số thở phào nhẹ nhõm, xem ra hoàng kim ý chí còn trông cậy vào phía sau hai khỏa tâm hạch có thể để cho hắn rút lui. Vì vậy cái này một viên không có làm chút nào tay chân, chỉ là hoàng kim ý chí nhưng không biết còn lại hai khỏa không cần hắn xuất thủ cũng sẽ có người đưa đến trong tay hắn.